Vô địch thiên hạ, chương 765, Thăng Nguyệt lão nhân kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Tốt kinh người thiên địa linh khí. Phượng Hoàng tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên tùy theo thở dài nói. Phượng Hoàng lão tổ, bằng đại phi tam huynh đệ, cửu vĩ bạch hồ chờ người cũng là sợ hãi than. Hoàng Tiểu Long thấy Phượng Hoàng lão tổ chờ người sợ hãi than, tùy theo vui mừng. Trước đây, bản thân dùng huyết tế chi pháp, huyết tế thiên thần sơn được vô số thần vực yêu thú thi cốt. Đã nhiều năm như vậy, võ hồn giới thiên địa linh khí đã triệt để được cải thiện. Võ hồn giới hiện tại thiên địa linh khí, so lên vạn gia giới, còn muốn nồng nặc một ít, cho dù không bằng huyền vũ tinh hà vân hải đại lục, cũng chênh lệch không được bao xa. Bất quá, lần này trở về, Hoàng Tiểu Long dự định tại võ hồn giới mỗi một cái vương quốc vương thành đều bố trí một cái loại nhỏ diễn linh trận. Mà mỗi một cái đế quốc hoàng thành đều bố trí một cái đại hình diễn linh trận. Đến thời gian, trong vòng 10 năm, võ hồn giới thiên địa linh khí nhất định có thể theo kịp Vân Hải Đại Lục. Bố trí diễn linh trận cần thần phẩm đê giai trở lên thần thạch. Mà Hoàng Tiểu Long hiện tại thứ không thiếu nhất chính là thần phẩm thần thạch. Nhận rõ thoáng cái phương hướng, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người hướng tới Phong Tiết Đại Lục phi đi. Càng tới gần Phong Tiết Đại Lục, thiên địa linh khí càng là nồng nặc. Một đường phi hành, nhìn phía dưới sơn thanh thủy tú, từng cái sông linh động, linh thú bôn tàu, từng ngọn trùng kiến thành trì nhộn nhịp. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn điểm gật đầu. Xem ra, tại phần thưởng của hắn hả, mấy năm nay, các đại đế quốc, vương quốc, gia tộc đều đang cố gắng kiến thiết võ hồn giới. Võ hồn giới phát triển, một phiến tốt, Hoàng Tiểu Long thấy thế. Trong lòng thở dài một hơi, bất kể hắn sau đó đột phá thần cấp, còn là phi thăng thần giới. Võ hồn giới đều là hắn tại cái này thế giới cố thổ. Trong lòng duy nhất gia viên, nhìn thấy võ hồn giới một phiến tốt, Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nhiên cao hứng. Tùy tới gần Hoàng Gia Trang, không khỏi, Hoàng Tiểu Long tâm tình có chút khẩn trương. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long chờ người liền thấy được Lạc Thông Vương quốc Vương Thành. Dùng Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ, từ Lạc Thông Vương Thành đến Hoàng Gia Trang, không dùng được 10 phút. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long xa xa thấy được Hoàng Gia Trang. Cùng lần trước Hoàng Tiểu Long lúc rời đi tướng so, Hoàng Gia Trang lần thứ hai làm lớn ra một lần. Kiến trúc đổi mới hoàn toàn. Rộng rãi, đại khí, thác nước linh tuyền, cổ thụ linh hoa. Từ xa nhìn lại, lộ ra tiên gia chi khí. Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoàng Thiên mấy người xa xa nhìn đến Hoàng Gia Trang. Vừa kinh thán không thôi. Hoàng Tiểu Long mấy năm nay tuy rằng chừng mực, nhưng mà Hoàng gia mọi người xây dựng thêm Hoàng Gia Trang, đều là dựa theo Hoàng Tiểu Long lưu lại bản vẽ thiết kế. Hoàng Tiểu Long lưu lại kiến trúc bản vẽ, thâm nhập địa cầu hiện đại kiến trúc nguyên tố. So sánh với cái này thế giới kiến trúc, tự nhiên là nhượng người sợ hãi than. Hoàng Gia Trang chắc diện dựa vào hậu sơn một khối địa phương, nhiều một phiến bãi cát. Này là Hoàng Tiểu Long trước khi rời đi, nhượng Hoàng gia mọi người kiến. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ. Không nghĩ tới lần này trở về đã kiến thành. Bãi cát trước là một phiến xanh lam đại hải. Này xanh lam đại hải là đả thông hậu sơn một bích. Chuyển được hậu sơn đại hải, mặt biển dưới ánh mặt trời hiện lên kim sán sán quang mang. Lúc này, trên bờ cát phóng một cái ghế nằm, mà trên ghế nằm đang nằm một cái người, một cái mặc ngắn bào, thân thể gầy yếu, đầu đội đỉnh đầu chẳng ra cái gì cả mũ rơm lão đầu. Lão đầu đang nằm tại ghế nằm thượng, hưởng thụ ánh dương quang mộc. Nhìn thanh lão đầu diện mạo, Hoàng Tiểu Long tùy theo ách nhiên thất tiếu lên. Này lão đầu thình lình chính là Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà bỏ đi hắn chiều cao năm phá cũ áo bào,

càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Dường như bị thái cổ thần lôi bổ trúng thông thường. Chỉ có đã sớm biết Long Hoàng Ngao Thái nhất bảo trì vẻ mặt bình tĩnh. Cách chương.